Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, được ăn cả ngã về không. Hoàng Kim Cự Quan bay vụt lên trên không trung, hóa thành một cái chấm đen nhỏ không thấy. Vũ Linh Hư đã rơi xuống dưới xuống tới, hắn cây gậy vừa rồi tự bị quăng xuống dưới, giờ phút này tay không tấc sắt vọt tới. Nhưng hắn trong thân thể còn có nhàn nhạt sát khí, những cái kia sát khí tràn ngập tới để Lục Ly bọn người cảm giác được ngạt thở. Tiểu Bạch, sống còn thời khắc, Lục Ly hét lớn một tiếng, Tiểu Bạch xông lại đem Bạch Thu Tuyết trên thân thể hắc đằng cắn đứt. Bạch Thu Tuyết cắn răng hướng Vũ Linh Hư phóng đi, trên cổ một vòng tử nguyệt xuất hiện, Dạ Vũ Hàm hôn mê. Dạ ông Vũ bị trọng thương, Tử Liên Nhi ngồi liệt trên mặt đất, hiện trường còn có thể cùng Vũ Linh Hư một trận chiến người. Chỉ có Bạch Thu Tuyết vừa rồi nuốt một viên thuốc chữa thương, giờ phút này cái ót đã ngừng chảy máu, nhưng sắc mặt rất yếu ớt. Trong tay nàng xuất hiện một cái ngân kiếm, Tử Nguyệt vờn quanh thân thể bay múa, chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Hừ, Vũ Linh Hư thân thể bên ngoài đột nhiên toát ra hắc khí. Mặc dù không có vừa rồi như vậy nồng đậm, nhưng cũng có thể ngưng tụ ra lần lượt từng cái một tiểu quỷ mặt. Những cái kia mặt quỷ quay chung quanh thân thể của hắn uốn lượn. Hắn chạy như bay nắm lên hắn thiết côn, trở tay đối Bạch Thu Tuyết đập ầm ầm đi. Hay, Bạch Thu Tuyết khẽ kêu một tiếng. Trường kiếm trong tay huyễn hóa ra từng đạo ngân quang, những cái kia ngân quang giao trước, thế mà giống như là đầy trời hoa lê vẩy xuống, rõ ràng là một loại rất cường đại huyền kỹ. Chết, Vũ Linh Hư hét lớn một tiếng, trên thân thể mặt quỷ liên tục không ngừng phóng đi, nhẹ nhõm đâm vào Bạch Thu Tuyết trên thân. Cùng này đồng thời, Bạch Thu Tuyết Tử Nguyệt lặng yên vô tức bay đi. Hướng Vũ Linh Hư đùi gọt đi, Bạch Thu Tuyết thổ huyết bay ngược, Vũ Linh Hư thân thể lui nhanh, đùi bị Tử Nguyệt lôi ra một đạo vết máu, cũng không có bị cắt đứt. Xong, rất rõ ràng, hiện tại Vũ Linh Hư không phải cái kia lão yêu ma, nhưng tựa hồ bị lão yêu ma ban cho một chút lực lượng, nhận được mệnh lệnh chặn đánh giết tất cả mọi người. Ở đây không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ. Làm sao bây giờ, sống chết trước mắt Lục Ly lạ thường tỉnh táo. Trong đầu một hơi thời gian mấy chục loại suy nghĩ hiện lên. Ai cũng không muốn chết, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Vũ Linh Hư các nàng mới có thể còn sống. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Trong mắt của hắn lộ ra một loại quyết tuyệt chi ý. Trong tay giới chỉ sáng lên, một cái trong suốt bình ngọc xuất hiện trong tay hắn, bên trong một giọt màu đỏ tươi huyết dịch tràn ra không hiểu khí tức cùng hung uy. Bản nguyên tinh huyết, Lục Ly chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Hắn phải vận dụng giọt này không rõ lai lịch bản nguyên tinh huyết. Đây là hắn sau cùng hy vọng, giọt máu này tại phòng đấu giá lấy ra thời điểm. Toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào lên, phía sau ngân long ấn ký lấp lánh, trong đầu của hắn hiển hiện một cái mãnh liệt tin tức. Huyết dịch này đối với hắn ngân long huyết mạch có mạnh vô cùng trợ giúp. Bất quá huyết dịch này không rõ lai lịch, thuộc tính không biết, Lục Ly một mực không dám dùng linh tinh, sợ bạo thể mà chết, giờ phút này lại không cố được nhiều như vậy. Còn không cần nói hắn tựu không có cơ hội dùng. Hắn nhịn đau sở, dùng sức giơ tay lên đem bình ngọc cái nắp mở ra. Sau đó đem giọt máu kia đổ vào trong miệng. Suy suy, huyết dịch thoáng cái tràn vào hắn trong thân thể. Một cỗ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt phân tán đến toàn thân hắn mỗi một khối cơ bắp. Mỗi một cây mạch máu, mỗi một tấc da thịt. A. Lục Ly ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể lăn lộn dưới đất, giờ khắc này hắn cảm giác toàn thân đều rơi vào nham tương bên trong. mỗi một tấc làn da, cơ bắp, mạch máu, xương cốt đều đang thiêu đốt. Linh hồn bên trong cũng truyền tới từng đợt như tê tâm liệt phế thống khổ. Lục Ly cảm giác giờ khắc này phải chết, muốn bị đốt sống chết tươi. Ông, cùng một thời gian, Lục Ly trên cổ răng thú, còn có phía sau ngân long huyết mạch đều tràn ra hào quang chói mắt. Bất quá giờ phút này hắn nằm ngửa, sở dĩ ngoại nhân không nhìn thấy phía sau lưng của hắn hết. Trên cổ hắn răng thú ngược lại là sặc sỡ lóa mắt. Đương nhiên, giờ phút này căn bản không ai chú ý Lục Ly tình huống. Dạ Vũ Hàm hôn mê, Tử Liên Nhi tinh thần uể oải, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn qua Vũ Linh Hư. Bạch Thu Tuyết chính liều mạng cùng Vũ Linh Hư tại chiến đấu, không có thời gian chú ý Lục Ly. Hí hí tương đương, chỉ có Tiểu Bạch lo lắng nhìn qua Lục Ly, không ngừng kêu la. Đáng tiếc Lục Ly giờ phút này cái gì đều nghe không được, chỉ là không ngừng gào lên. Ách, Lục Ly chu lên rốt cục gây nên Tử Liên Nhi chú ý. Tử Liên Nhi nhìn thoáng qua, cũng không có quá để ý. Giờ phút này nàng đều sắp chết, như thế nào lại để ý Lục Ly chết sống. Nàng lo lắng nhìn qua Vũ Linh Hư cùng Bạch Thu Tuyết, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, sợ là Vũ Linh Hư giờ phút này đã không biết nàng, cuối cùng sẽ đem nàng cùng một chỗ giết chết a. Một lát sau, Bạch Thu Tuyết lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài, lần này trước ngực đều một mảnh huyết hồng, đều là bị chính nàng phun ra máu nhuộm đỏ. Vũ Linh Hư, dừng tay. Tử Liên Nhi nhìn thấy Bạch Thu Tuyết thân thể vùng vẫy mấy lần, thế mà không có đứng lên, lập tức khẽ kêu, nàng là Thiên Vũ Quốc vương tộc công chúa. Vũ Linh Hư bình thường lấy nàng Mã Thị Chiêm, giờ phút này nàng nhìn xem có thể hay không ngăn lại Vũ Linh Hư hung ác. Nàng hét lớn một tiếng, mục quang băng lãnh nhìn qua Vũ Linh Hư nói, Vũ Linh Hư, tỉnh lại, ngươi như còn tiếp tục nữa, các ngươi Vũ gia lại bởi vì ngươi mà diệt vong. Đến giờ phút này, Lục Ly tiếng gào thét nhỏ đi chút ít. Vũ Linh Hư nghe được Tử Liên Nhi thanh âm chậm rãi xoay người tới, hắn huyết hồng trong con ngươi hiện lên một tia giấy rùa, sau đó từng bước một hướng Tử Liên Nhi mà tới. Hưu tương đương, Vũ Linh vẫy tay, bên trong cự đại thiết côn đối Tử Liên Nhi bả vai đập ầm ầm đi, thoáng cái đem Tử Liên Nhi cho đập bay. Lúc đầu Tử Liên Nhi giờ phút này bị hắc đằng cuốn lấy, lại ngay cả mang hắc đằng cùng một chỗ bay ra ngoài. Tử Liên Nhi bả vai chai máu thịt be bét, ngã xuống đất hôn mê, sinh tử chưa biết. Xong, Bạch Thu Tuyết thấy cảnh này, biết lần này triệt để xong, nàng vùng vẫy hai lần lại không đứng lên nổi, thân thể lần nữa bị hắc đằng quấn quanh, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đến loại tình trạng này coi như thần cũng cứu không được nàng. Sương Nhi, ta đi trước một bước. Bạch Thu Tuyết trong đầu hiển hiện Bạch Hạ Sương ảnh tử, nội tâm không hiểu có chút lo lắng. Vũ Linh Hư tại cái này đại khai sát giới về sau, sẽ không tiếp tục xuống núi công kích Bạch Hạ Sương các nàng a. Bất quá nghĩ đến dưới núi còn có nhiều người như vậy, Bạch Thu Tuyết có chút tâm. A, Lục Ly làm sao không còn gào? Bạch Thu Tuyết lúc này mới nhớ tới Lục Ly vừa rồi kia tê tâm liệt phế chu lên, nàng kinh ngạc nghiêng đầu đi, lông mày thoáng cái nhíu lại, bị máu tươi nhiễm đỏ một nửa trên mặt đều là kinh ngạc. Bởi vì Lục Ly trên thân bản bị đốt bị thương rất nhiều địa phương, hai tay hai chân nghiêm trọng nhất, giờ phút này vết thương trên người hắn sẹo lại từng khối rớt xuống, lộ ra như giống như trẻ nít trơn mềm da thịt. Nàng cho Lục Ly phục đỉnh cấp thuốc chữa thương, nhưng chưa được mấy canh giờ là vô pháp khôi phục, mà lại không có khả năng tốt thành dạng này, không có một chút vết sẹo. Cái này răng thú chẳng lẽ là dị bảo? Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly trên cổ còn tại lóe lên lóe lên răng thú, rất là hiếu kỳ. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến nàng cùng Lục Ly đều phải chết, con mắt của nàng lại ảm đạm xuống tới. Phanh phanh phanh, Vũ Linh Hư từng bước một hướng bên này đi tới. Uyển như tử thần chuông tang, rất tà môn chính là, trên đất hắc đằng cũng không có quấn quanh thân thể của hắn. Tựa hồ rất ngại hắn bên ngoài cơ thể hắc khí. Chết, hắn xách theo cự đại thiết côn, hai con ngươi huyết hồng, toàn thân sát khí tràn ngập, tựa như một tôn viễn cổ ma thần. Trong mắt của hắn khóa chặt Bạch Thu Tuyết, thiết côn bên trên tiên huyết còn tại nhỏ xuống. Hắn muốn một côn đem Bạch Thu Tuyết cho đập chết. Két, két tương đương. Vào thời khắc này, nhắm mắt lại Lục Ly đột nhiên mở mắt. Cánh tay hắn vung lên đứng lên. Thân thể uốn éo mấy lần. Vết sẹo trên người lại từng mảnh rơi xuống. Hiện ra ngân quang đôi mắt nhìn chằm chằm Vũ Linh Hư. Lục Ly mở miệng nói ra. Vũ Linh Hư, ngươi đã nhập ma, ta tự đưa ngươi đi minh giới đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.